Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, chương 246. Ta tìm người cái quỷ. Đàm Mạch đi 2 ngày 2 đêm, về tới chỗ cũ, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, so sánh xuống 2 ngày trước địa phương, nơi này không thể nghi ngờ là muốn cũ nát rất nhiều. Phân biệt một cái phương hướng, Đàm Mạch cứ dựa theo người kia chỉ điểm phương hướng đi đến. Đoạn đường này đi đến, càng phát hoang vu cũ nát, nhưng người số lượng lại không còn giảm bớt, mà là càng ngày càng nhiều. Những người này đều không có nói chuyện ý tứ, dù là Đàm Mạch nói chuyện với bọn họ, nhưng thủy chung không ai mở miệng đáp lại, tối đa theo tiếng nhìn lại, đang tìm không đến người nói chuyện sau tả hữu nhìn vài lần mà thôi. Hình như ngày đó cho Đàm Mạch chỉ đường người, là duy nhất một cái ngoại lệ. Đầu này đường hơi có vẻ buồn tẻ không thú vị. Đàm Mạch đi thật lâu, tại hắn cảm giác bên trong, đi ước chừng 1 tháng, mới nghe được đằng trước truyền đến từng đợt sóng lớn thanh âm. Trừ ngoài ra còn có mùi máu tanh tưởi tràn ngập trong không khí. Đàm Mạch biết rõ, hắn tìm tới huyết hà. Hắn tìm cái chỗ cao, hướng phía trước nhìn lại, rốt cục nhìn thấy không còn là đủ loại công trình kiến trúc, mà là một mảnh tràn ngập màu đỏ sậm. Cái này phiến màu đỏ sậm bên trên sóng lớn không ngừng, thỉnh thoảng nhấc lên một cỗ huyết sắc sóng lớn, huyết sắc hơi nước theo tràn ngập ra. Cái này không giống như là huyết hà, ngược lại giống như là một cái biển máu. Đàm Mạch không khỏi bắt đầu hoài nghi lên pháp thiện thuyết pháp. Huyết hà này thật chỉ là trên chiến trường máu chảy thành sông về sau, ấp ủ thành cái gì nguyền rủa mới tạo thành. Này làm sao thoạt nhìn như là năm đó cổ đại chiến trường máu chảy thành sông chỉ là một cái nhạc dạo, mở ra cái gì phong ấn, sau đó đem đầu này huyết hà cho phóng thích ra ngoài. Tại kính tôn thế giới, Đàm Mạch nhớ kỹ mặt nạ chủ nhân nói qua thế giới đã phá thành mảnh nhỏ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa vô luận là gió bão phía dưới tiểu thế giới, vẫn là gió bão phía trên khủng hoảng ma thổ, đã từng là một cái thế giới. Rất có thể, đầu này huyết hà ở thế giới còn hoàn chỉnh lúc bị phong ấn. Sau đó tại phương này tiểu thế giới tạo thành thời điểm, cùng nhau được đưa tới tiểu thế giới này chính giữa. Đàm Mạch đi về phía trước, sau đó rất nhanh, hắn liền phát hiện không thích hợp chỗ. Nơi này người tại cho hắn nhường đường. Tại cái khác địa phương, Đàm Mạch vì để tránh cho bị người dẫm lên, đều phải cẩn thận từng ly từng tí dán vào tường đi. Có đôi khi không tránh khỏi còn phải dùng thần túc thông. Có thể bên này người, mỗi khi gần dẫm lên hắn thời điểm, lại đột nhiên cúi đầu nhìn một chút, sau đó thối lui. Cái này không thể nghi ngờ cho thấy nơi này người, có thể không nhìn hắn mặt nạ ẩn thân hiệu quả, từ đó nhìn thấy hắn. Đàm Mạch muốn chắp tay trước ngực, thừa cơ cùng đối phương đáp lời. Sau đó những thứ này không một người không phải rất nhanh rời đi. Vội vàng thẳng đến huyết hà, Đàm Mạch liền đành phải tắt ý nghĩ này, đi theo phía sau bọn họ đi. Đi mấy canh giờ sau, rốt cục đi tới bờ sông máu. Nơi này lại có rào chắn, bất quá có một lỗ hổng, mà Đàm Mạch người phía trước, bọn hắn đều tại lỗ hổng hàng phía trước đội. Cái này khiến Đàm Mạch kỳ quái, những thứ này người là tại làm gì? Nhưng bởi vì hắn người phía trước quá nhiều, thực tế thấy không rõ lắm, hắn đành phải kiên nhẫn chờ lấy. Nơi này không có chen ngang, cũng không có súng lại tại cái kia lỗ hổng phụ cận. Tất cả đều là như vậy ngay ngắn trật tự, nhưng lại quỷ dị, loại này không khí xuống, để Đàm Mạch theo bản năng tuân thủ cái này hoàn toàn không có hình quy củ. Hàng này đội liền lại là mấy canh giờ, nhưng mà đó cũng không phải đến phiên Đàm Mạch, mà là hắn rốt cục có thể thấy rõ phía trước đang làm gì. Phù phù, kia là một người nhảy vào huyết hà, sau đó cái này rơi xuống nước, âm thanh rất nhanh bị tiếng sóng bao phủ. Tiếng nước dậy sóng, màu đỏ sẫm huyết thủy, đem người kia cho trực tiếp nuốt hết. Đây là xếp hàng nhảy sông. Đàm Mạch một mặt mộng bức, sau đó hắn không chút nghĩ ngợi, liền muốn theo trong đội ngũ rời đi. Có thể lúc này, Đàm Mạch lại phát hiện bên cạnh mình xuất hiện hai người. Hai người kia lại có thể cùng hắn đồng dạng cao. Một người mặc áo trắng, một cái khác thì là một thân đại hồng y váy. Hai người này đều mang mặt nạ. Mặc áo trắng người nói ra, đến đều tới, làm sao không nhảy một cái. Một thân đại hồng y váy người nói ra, sinh không niềm vui thú, sao không thả người nhảy lên. Đàm Mạch, ngoặc kép, mặc áo trắng người tiếp tục nói ra, thế nào, ngươi cảm thấy ngươi sống còn có cái gì niềm vui thú hay sao? Siêu cao thuế nặng, tham quan ô lại, ác bá hoành hành, pháp luật không còn, tất cả hư giả, thế gian như địa ngục, làm gì mê luyến. Một thân đại hồng y váy người thì nói ra, tòa thành này, chỉ có lòng mang tử ý người mới có thể trông thấy. Cũng chỉ có một lòng muốn chết người mới có thể tiến đến. Mà không quản tiến đến, vẫn là lại đi ra ngoài, cuối cùng đều chạy nạn chết một lần. Đàm Mạch ánh mắt hơi động một chút, hắn nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ta là ngồi một chiếc xe ngựa tiến đến, chẳng lẽ hai người kia cũng đã chết sao? Mặc áo trắng người lập tức nói ra, duyệt lai tiêu cục lão tiêu sư vương như sao? Mới tiêu sư rừng nhận, lão tiêu sư vương như sao từng cường bạo rừng nhận chi mẫu thân nghĩ mà sợ bị người phát hiện liền. Đem nàng giết chết, mới tiêu sư rừng nhận biết rõ chân tướng. Hận cha hắn có mới nơi cũ, không để ý giết thê mối thù vẫn cùng vương như sao cộng sự. Thế là giết chết cha hắn, giả tạo cha hắn di thư, tiến vào duyệt lai tiêu cục. Chuyến này chính là vì lấy vương như sao tính mệnh. Một thân đại hồng y váy người lần này không nói gì, mà là chỉ tay một cái, lập tức hiện ra một cái hình tượng. Tại hình tượng này bên trong là rừng nhận cùng vương như sao đồng quy vu tận, mà hai cỗ thi thể bối cảnh thì là chiếc xe ngựa kia toa xe bên trong. Thế gian ân oán, bất quá đất vàng một bồi. Tất cả vinh hoa cũng khó thoát khỏi cái chết. Sống là không công bằng, nhưng chết đều là công bằng. Cái thuyết pháp này kỳ thật bản thân liền là không công bằng. Có thể hết lần này tới lần khác nghe người đều cảm thấy công bằng. Vì lẽ đó, nhảy đi, nói tướng thanh đồng dạng, ngươi một lời ta một câu. Cái này mặc áo trắng người cùng một thân đại hồng y váy người chỉ dẫn Đàm Mạch đi hướng tử lộ. Đàm Mạch mặt đơ, nhìn xem bọn hắn, ta tin ngươi cái quỷ. Ha ha, chúng ta liền là quỷ. Nói xong, hai người này toàn thân phát ra không rõ khí tức, giống như đại hắc thiên yêu quỷ đồng dạng, thậm chí tràn ngập ra không rõ khí tức còn tạo thành giam cầm lực lượng. Đây là câu cấp yêu quỷ đặc thù. Đàm Mạch không khỏi trầm mặc. Tại đại hắc thiên bên ngoài chẳng lành chi vương có rất nhiều không? Hắn làm sao vô luận đi đến chỗ nào đều có thể gặp phải loại này tại đại hắc thiên hắn chưa từng gặp qua tồn tại đáng sợ. Đàm Mạch trong lúc nhất thời rất hoài nghi đến cùng là chẳng lành chi vương quá nhiều, còn là hắn quá suy. Sau đó, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, cửa ra vào tuyên Phật hiệu, bắt đầu niệm kinh, trải qua âm thanh cũng không có cái gì thần dị lực lượng. Nhưng Đàm Mạch thể nội Phật lực lại bởi vậy sinh ra cộng minh. Lập tức một cỗ Phật lực thấu thể mà ra, hóa thành một mảnh kim quang, hắt vấy ở giữa, tòa hành trì này lại có thể tải hơi rung nhẹ. Từng sợi khói đen theo hư không bên trong xuất hiện, tựa hồ là chịu không được Phật lực mang tới kích thích. Mặc áo trắng cùng một thân đại hồng y váy hai người này, tại Phật lực xuất hiện thời gian, liền hốt hoảng chạy trốn. Dù sao đây là tới từ Mạc Trắc cảnh chân Phật lực lượng. mà xếp tại trước mặt bọn họ, cùng Đàm Mạch người đứng phía sau, từng cái bị kim quang soi sáng sau, nhào nhào vuốt vuốt đầu, như ở trong mộng mới tỉnh. Đây là Diêm La Thành, ta tới á, không nghĩ tới ta thật tới, thôn lão không có gạt ta, thật tốt, khó được lão nhân gia ông ta nói một lần nói thật. Ha ha, đến phiên ta, ta trước nhảy, các vị tùy ý. Phật lực kim quang tỉnh lại những thứ này bị Diêm La Thành hấp dẫn tới người, nhưng lại không gọi tỉnh bọn hắn cầu sinh chi ý. Thậm chí tại bọn hắn sau khi tỉnh lại, nhảy vào huyết hà tốc độ nhanh hơn. Phù phù, phù phù, một tiếng tiếp lấy một tiếng, giống như là xuống sủi cảo. Nhưng tràng diện không thể nghi ngờ làm người tê cả da đầu. Mà theo những thứ này người nhảy vào huyết hà bên trong, Đàm Mạch cảm giác được có cái gì vô hình vật chất lực lượng theo hư không bên trong chui ra ngoài, ý đồ quấn ở trên người hắn, muốn đem những người này chết tính tại trên đầu của hắn. Có thể những lực lượng này vừa mới tới gần hắn, không phải trực tiếp xuyên qua, chính là biến mất không thấy. Đây là cái gì? Đàm Mạch không khỏi mắt lộ ra hoang mang vẻ. Hắn không biết đây là nghiệp lực, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.